Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, 846. Chương 846, Long Tước quyết định, Hoàng cung phế tích trong đó, chính phái nhất phương Nguyên Anh hội tụ ở một chỗ, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, Từ Ngôn sau khi đến, Nhạn Hành Thiên nhìn xung quanh tại chỗ Nguyên Anh tu sĩ, trầm giọng nói rằng, Hạo Kiếp sớm đến. Điểm này không ai dự liệu được. Trăm yêu uy hiếp đã không cần lo ngại. Đặt ở trước mắt là thiên hà nước. Chư vị, chúng ta cũng nên lên đường. Chỉ nói một câu, Nhạn Hành Thiên trước tiên đằng không bay lên, ngự kiếm bay đi thông thiên hà phương hướng. Những thứ khác Nguyên Anh dồn dập tùy tùng. Linh Thủy Thành là thiên nam tu sĩ chia sau khi quyết định nơi tụ tập. Một khi thiên hà tràn lan, bất luận chính tà, phần lớn Nguyên Anh tu sĩ đều sẽ đến. Trên đường, Sở Bạch vì là Từ Ngôn giảng thuật vì sao ở đây loại Hạo Kiếp đi tới quan đầu muốn đuổi hướng về Linh Thủy Thành. Linh Thủy Thành, hẳn là Thái Thượng trưởng lão quyết định địa phương đi. Từ Ngôn thấp giọng nói rằng, Sở Bạch gật gật đầu. Trước khi đi thời khắc, Thái Thượng trưởng lão xác thực đã phân phó đem khoảng cách thông thiên hà gần nhất Linh Thủy Thành làm sau cùng hội tụ chi địa. Đối mặt thiên hà Hạo Kiếp, là chặn vẫn là trốn, Nhạn Hành Thiên vị tông chủ này đã không làm chủ được. Tất cả cần thần văn cường giả đến quyết định. Hư đan cảnh giới người tu hành đi xa tận hải ngoại, Nguyên Anh cảnh giới tu sĩ thì lại chạy tới Linh Thủy Thành. Không chỉ có Kim Tiễn Tông đem Linh Thủy Thành định vì nơi tụ tập, Thiên Quỷ Tông cũng giống vậy. Như vậy, nhân tộc các cường giả bắt đầu hướng về cùng một phương hướng hội tụ. Còn dư lại trăm yêu thì lại ai cũng bận rộn. Có bị quỷ diện sợ vỡ mật, chỉ muốn chạy ra đại phổ, chạy ra thiên nam. Cũng có cũng không biết quỷ diện đến, vẫn cứ ở những đất nước khác tru diệt người phàm. Đại phổ biên giới, một chỗ hoang tàn vắng vẻ trên dãy núi, Long Tước phu thê hội hợp may mắn còn sống sót đại yêu. Có tới 20 vị trái phải. Bây giờ đại yêu sớm mất ban đầu tùy tiện cùng xem thường. Thiên Nam Nguyên Anh bọn họ không sợ, nhưng là quỷ diện đến, trở thành trăm yêu ác mộng. Lục gia chết rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Xích Nguyên lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, thiên hà bắt đầu tràn lan, so với chúng ta trăm yêu dự tính chỉ ít sớm một năm. Hạo Kiếp sắp tới, chúng ta nên lập tức trốn hướng về hải ngoại. Kim lão đại trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vừa tới thiên nam bỏ chạy, trăm yêu tiệc rượu là chuyện tiếu lâm à? Không đi làm sao bây giờ? Ngàn năm Hạo Kiếp bên dưới, ai có thể đỡ được? Bỏ qua cơ hội lần này, muốn tỉnh lại yêu chủ, còn phải chờ hơn 1000 năm. Không thể đi. Huyết sát châu trong tay Long Tước, chúng ta chỉ cần lại thu thập một ít, có lẽ có cơ hội tập hợp đủ huyết sát lực lượng. Có quỷ diện ở, trăm yêu tiệc rượu thành này quỷ tiệc rượu, mệnh cũng bị mất, còn thu thập máu gì sát lực lượng. Chỉ cần có thể tỉnh lại yêu chủ, sinh tử của chúng ta không quá quan trọng. Một đám đại yêu ngươi một câu ta một câu, có sợ chết, cũng có không sợ. Cầm đầu Long Tước thì lại trước sau mặt âm trầm. Huyết sát châu số lượng đã cũng nhanh đạt đến 100 viên. Thật lâu sau khi Long Tước đem Lôi Lục giao cho hắn bảo quản huyết sát châu, tất cả đều đổ ra, nâng ở lòng bàn tay. Viên kia viên huyết sắc viên châu không chỉ có biểu thị vô số phàm nhân sinh mệnh, còn có yêu tộc một phần hy vọng. Nhìn thấy gần trăm viên huyết sát châu, chung quanh đại yêu yên tĩnh lại. Khoảng cách thiên hà chân chính tràn lan, chỉ ít còn có thời gian mấy ngày. Chúng ta tận lực siêu tầm cái khác đại yêu, hay là có thể trù đủ 100 viên số lượng. Long Tước trầm giọng nói rằng, Lục gia không thể chết vô ích, chúng ta cứ như vậy chạy trốn, sau đó làm sao đối mặt Thiên Bắc yêu vương. Ngắm nhìn bốn phía những này bị quỷ diện sợ mất mật đại yêu, Long Tước bất đắc dĩ nói rằng, cuối cùng tận một phần lực đi, chỉ ít thử một chút tỉnh lại yêu chủ. 100 viên huyết sát châu là tỉnh lại yêu chủ thấp nhất yêu cầu, hầu như không cách nào thành công. Thế nhưng Long Tước cũng chỉ có thể như vậy. Hắn như không tận lực, cứ như vậy chạy mất dép. Đợi đến Hạo Kiếp kết thúc, Cửu U Giản yêu vương cần phải bắt hắn chất vấn không thể. Nhớ tới yêu vương khủng bố, Long Tước chỉ có thể nhắm mắt dẫn dắt còn sống đại yêu tiếp tục lưu lại ở Thiên Nam. Một bên tìm cơ hội giết chết người phàm, một bên tìm kiếm phân binh cái khác đại yêu. Chật vật trăm yêu, tiếp tục trận này cũng không còn cách nào nuốt xuống trăm yêu tiệc rượu. Lôi Lục đã từng tính toán bên trong Thiên Nam đại yêu, thì lại như là lên cơn điên từ Thiên Nam bốn phương tám hướng nhằm phía Đại Phổ. Theo một cổ hơi thở chỉ dẫn, xông về Linh Thủy thành phương hướng, mười mấy đầu dáng dấp khác nhau Thiên Nam đại yêu. Ở con nhện đại yêu bị đánh chết thời điểm, đồng thời cảm giác được Đại Phổ quốc sư lấy khắc vào chúng nó tâm thần trung thần đọc ban bố mệnh lệnh, đến từ Tiết Sơn cường giả mệnh lệnh những này thần phục đại yêu đuổi theo giết một người. Một cái dễ dàng đánh chết con nhện đại yêu nhân tộc tu sĩ. Làm Từ Ngôn chém giết con nhện đại yêu thời điểm, xa tại cái khác đất nước Kỷ Hiền đã cảm giác được mục tiêu xuất hiện. Lấy Tiết Sơn bí pháp, hắn có thể câu thông những này thần phục đại yêu thần hồn. Do đó biết được Từ Ngôn đến, càng lấy con nhện đại yêu thi thể làm mục tiêu mệnh cái khác đại yêu truy sát đi. Con nhện đại yêu thi thể bị Tiểu Hắc chư nuốt, mà Tiểu Hắc thì lại đi theo ở chủ người bên cạnh. Đi tới Linh Thủy Thành, Từ Ngôn cũng không biết, bên người Tiểu Hắc trở thành một loại chỉ dẫn, không chỉ có sẽ đưa tới Thiên Nam đại yêu, còn sẽ đưa tới càng đáng sợ hơn đồ vật. Khoảng cách Đại Phổ vô cùng xa xôi một chỗ sơn mạch bầu trời, một mảnh bạch tiết tạo thành đám mây đang ở cực nhanh di động. Phương hướng chính là Đại Phổ biên giới Linh Thủy Thành. Mặc trường bào Kỷ Hiền an ổn đứng trên tuyết vân, khóe miệng nụ cười biểu thị vị này Đại Phổ quốc sư lúc này cực kỳ mừng rỡ. Con mồi xuất hiện, vì lẽ đó sông lớn mới sớm bắt đầu tràn lan. Vô Trí bị chết quá nhanh, tin tức đưa không tới Tiết Sơn. Lần này, ngươi nên đi chỗ nào trốn đây? Ha ha ha a hát, mệnh trời ngươi, ngươi là chủ nhân hy vọng a, nói nhỏ bên trong tự đắc. Hết sức sắp biến thành một tiếng thét kinh hãi. Ở Kỷ Hiền trước mặt trong hư không xuất hiện hai bóng người. Một mập một gầy, người già chủ tử đang tìm người. Mập mạp bóng người tò mò nói rằng, người thấy ta giống không giống mệnh trời người. Lão phu vận khí cũng không sai nha. Thân ảnh thon gầy điều khản đứng lên. Thần văn, Kỷ Hiền tiếng kinh hô mang theo không rõ kinh ngạc. Trầm giọng nói, Vương Khải, Hà Điền, Tiết Sơn chủ nhân đến cùng đang tìm ai đây? Quốc sư đại nhân có thể hay không tiết lộ một, hai, Vương Khải cười tủm tỉm nói rằng, không muốn nói cũng thành, đem ngươi sừng lưu lại, rút sừng rất đau, ta muốn là ngươi nhất định toàn bộ nói hết ra, sau đó khẩn cầu cường địch đưa ngươi thống khoái. Hà Điền thanh âm lạnh như băng, Thiên Nam thần văn, quả nhiên bất phàm, lại có thể tra được tung tích của ta, hai vị, phí tâm. Kỷ Hiền đã khôi phục vẻ mặt, bình tĩnh nói, xem ra các ngươi đối với Tiết Sơn lý giải đã rất sâu. Nếu biết ta có sừng, cũng hẳn phải biết ta có thể bùng nổ ra thần văn lực lượng. Muốn đồng quy vu tận lời, các ngươi đều có thể ra tay thử xem. Ta có thể không muốn đồng quy vu tận. Bát ca, ta sợ chết. Hà Điền khà khà cười lạnh một tiếng. Chớ sợ chớ sợ, trước tiên làm thịt hắn không phải. Vương Khải cười nói, bằng ngươi một cái Kỷ Hiền, còn bức không được thần văn ngã xuống, muốn lấy mạng chúng ta, để chủ nhân nhà ngươi đến đây đi. Theo Vương Khải hét lạnh, hai vị Thiên Nam thần văn thân ảnh một trận mơ hồ, đồng thời tấn công về phía Tiết Vân trên Đại Phổ quốc sư. Ta chủ nhất định sắp giáng lâm thế gian. Kỷ Hiền đang gào thét bên trong cả người nổi lên quỷ dị đồ đằng. Đỉnh đầu càng là sinh ra cùng Vô Trí không khác nhau chút nào thịt sừng. Kinh khủng trong nổ vang, nhân gian giới sức mạnh mạnh mẽ nhất ở đây khắc va chạm đến một chỗ. Kinh thiên nổ vang nổi lên ở bên trong đất trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.